Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 183, chương 976, va chạm. Ban đêm, bệnh viện. Tô Lạc Hoành lập tức đứng ở trước mặt của Lãnh Mặc Hàn, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, còn có Trần Mận Hồng và y tá. Quần áo bẩn cũng không kịp đổi, trên mặt còn dính đầy tro than khi máy bay bị cháy, trực tiếp lắc đầu, hí mắt giơ tay nói. Khi đó, ông đây vừa phát hiện máy bay có vấn đề, lập tức anh Dũng nói với mọi người điều khiển, mặc kệ xảy ra chuyện gì, các người nhất định phải thuận lợi đến nhà lão đại cho tôi. Khi đó tôi có một quyết tâm liều mạng, còn mang chút nóng máu trong mắt, trong lòng, chỉ có lão đại tôi yêu thích nhất. Anh nói xong rất đẹp trai mà giơ tay nâng lên chỉ về phía bầu trời đen tối. Phốc một tiếng, mọi người không nhịn được cúi đầu cười. Có hay không? Trần Mận Hồng dựa sát vào bên cạnh chồng, không nhịn được phì cười nói. Chính anh là người nhảy dù nhanh nhất thì phải. Xỉ, đi đi. Tô Lạc Hoành trực tiếp trừng mắt, biết là hai cô y tá vẫn còn đang cầm khay thuốc đứng bên cạnh Lãnh Mặc Hàn, đang vô cùng chăm chú nghe lời mình. Cô gái nhỏ dễ dụ nhất, anh lập tức nhảy đến một hướng khác trong phòng bệnh, trừng mắt, vẻ mặt khoa trương nói. Tôi không gạt mấy người đâu, khi đó trước mặt tôi là hai chiếc máy bay đang rơi. Tôi kêu to lên, Sở Nhai, anh Kiệt, các người không nên bỏ tôi lại. Trong nháy mắt, Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt kích động nhìn Tô Lạc Hoành, cảm động đến đôi mắt muốn rơi lệ, run rẩy đôi môi. Thật sao? Khi đó ấy, Tô Lạc Hoành giống như một anh hùng chân chính, ngực thở gấp phập phồng, nóng mắt nhìn hai người anh em trước mặt, kích động như vậy, trọng tình trọng nghĩa. Tôi không nhịn được, lập tức nhảy xuống máy bay, chết chung với hai người. Hai cô y tá nghe xong lời này, trong nháy mắt vẻ mặt tràn đầy bộ dáng cảm động, đôi mắt sùng bái, giống như nhìn anh hùng về phía Tô Lạc Hoành. Lúc này, Tiêu Đồng mới đang cầm chén canh hầm mà chú Phúc đã dặn Tiểu Nhu đưa tới. Cô trợn mắt nhìn Tô Lạc Hoành một cái, mới xỉ anh ta. Tôi không tin là anh có thể làm như vậy. Vừa rồi vọt vào rừng trúc cứu tôi, nghe được tên tài xế kia bắn một tiếng súng, liền lấy tốc độ như một con khỉ đu lên mấy cảnh trúc, chết sống rung cây cũng không chịu xuống. Nói tôi là Tiêu Đồng, tôi là người tốt, tôi cũng không chết được. Cho đến khi chúng tôi nổi điên, muốn lấy dao chặt trúc mới sợ mà tụt xuống, còn nhanh đi cứu nhân viên. Đúng là người không biết xấu hổ. Anh nhìn Mặc Hàn của chúng tôi đi, trên người mấy viên đạn cũng không có hử cau mày một cái kia kìa. Này, Tô Lạc Hoành kêu lên, mặt có chút đỏ bừng, trừng mắt nhìn về phía cô, vừa không khỏi liếc về phía hai cô y tá, có chút hoài nghi, lập tức nói. Cô không nên nói tôi như vậy, lời của tôi nói đều là thật. Còn về chuyện kia, đối với cô thì tính chất nó khác nhau. Người tài xế kia là kẻ ngốc, thấy ông đây liền muốn nổ súng, là một người cũng sẽ có chút sợ rồi. Nhưng mà khi đó ở trên máy bay, tôi thật sự là đẩy ngã bọn họ mà. Thậm chí tôi lôi kéo ghế dựa để dập lửa, kéo dây dù để nhảy, để cho bọn họ nhảy trước, sau đó tôi mới nhảy. Nếu không phải như vậy, tại sao khuôn mặt đẹp trai của tôi lại có thể bị bẩn tới như vậy? Chẳng lẽ sau khi ông đây nhảy dù xong, lấy bùn đất chét lên mặt mình à? Tiêu Đồng vừa cầm thuốc đi tới trước mặt Lãnh Mặc Hàn, vừa buông xuống, không nhịn được cười lên nói. Tôi đoán là nửa cháy đến cổ anh, nên anh tự mình lau. Trần Mạn Hồng không nhịn được che miệng cười lớn. Tôi nói lại Tiêu Đồng. Tô Lạc Hoành có chút tức giận nhìn Tiêu Đồng. Có phải là cô nhìn theo tôi leo cây trúc nên nhìn tôi không vừa mắt phải không? Từ nãy đến giờ vẫn cứ không ngừng mất hứng nhìn tôi. Có chuyện gì ở trước mặt anh em cứ nói rõ ràng đi, thật vất vả tôi mới còn sống được. Mặc Hàn mới thật sự là khó khăn lắm mới còn sống. Tiêu Đồng vừa múc canh hầm vừa trừng mắt nhìn anh nói tiếp. Anh lên đàng hoàng một chút đi. Đông Anh lập tức đẩy xe thức ăn tới. đi hầu hạ anh như hầu ông nội kia kìa. Lãnh Mặc Hàn nhìn về phía canh bổ, mùi vị vô cùng nồng, tràn đầy mùi nhân sâm, mới nói: lại uống canh nhân sâm à? Tiêu Đồng vừa cười nhìn Lãnh Mặc Hàn, vừa cầm muỗng lên, cẩn thận từng ly từng tí khuấy canh bổ, mới nói: phải, đây chính là nhân sâm mà ba của Tiểu Nhu cho mọi người đưa tới. Nghe Tiểu Nhu nói, đây là vật chân quý của Chu gia bọn họ, gọi lão yêu nghìn năm, hiển nhiên có một cái hình người, khiến cho lúc tôi nhìn thấy liền giật mình, cũng biết là nhân sâm này quý giá. Trừ trong nhà chủ tịch có ba gốc nhân sâm ngàn năm, đây là gốc thứ tư tôi thấy đấy. Tiểu Nhu thật sự không có tiếc, đưa cho anh nửa cây, Uyển Thanh nửa cây, đến lúc đó có chuyện gì lấy nó để cứu mạng. Lãnh Mặc Hàn nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi ấm áp, nhìn về phía Tiêu Đồng, hai mắt dịu dàng nói: Tiểu Nhu đâu? Tiêu Đồng cầm lên một chén sứ nhỏ, vừa múc canh cho anh vừa nói: cô ấy và Lâm Bạch Bạch nghe bác Phúc nói tạm thời ở trong phòng bếp ở phía sau phơi nắng, chịu khó chế tạo ra thuốc bột trị rắn, bận rộn đến đầu đầy mồ hôi, vừa vội cái này vội cái kia, còn phải nấu canh cho anh ăn, choáng váng luôn rồi kia kìa. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này không nhịn được nói: bận rộn đến thời gian qua đây cũng không có à? Từ xế chiều đến giờ vẫn chưa đến phòng bệnh này đâu, buổi sáng còn khóc sướt mướt như vậy. Tiêu Đồng hơi giật mình, cầm cái muỗng chừng nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn không nói nữa, chỉ là vẻ mặt có chút không tự nhiên, nặng nề nháy mắt một cái. Tiêu Đồng lặng yên trợn mắt nhìn anh một chút, cuối cùng vui vẻ nở nụ cười rực rỡ, chậm chạp ngồi ở bên giường, cầm muỗng nhẹ múc một chút nước canh, làm bộ thổi thổi đưa đến bên miệng anh, mới nói: uống đi. Lãnh Mặc Hàn nhất thời giật mình, cũng có chút không vui, ngồi ở trên giường mặt hơi đỏ, vẫn quấn băng gạc, bị thương thật sự nặng, thật sự mất hứng. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng này của anh không nhịn được cười đứng lên nói: không muốn uống, đây chính là nước canh nhân sâm ngàn năm đấy. Lâm Bạch Bạch nói rồi, bây giờ nhân sâm ngàn năm chỉ lấy cho con gái cùng con rể ăn thôi. Lãnh Mặc Hàn nghe thấy lời này, quay mặt sang nhìn về phía cô, hai mắt nhíu lại. Tiêu Đồng nhìn vẻ mặt này của anh, đành phải bỏ muỗng vào trong chén, lại đem chén canh để qua một bên. Được rồi, anh không uống, tôi đi tìm người đút cho anh uống, được chưa? Lãnh Mặc Hàn luôn cùng Tiêu Đồng ăn ý mười phần, liền đành phải trầm mặc nhìn về phía cô. Tiêu Đồng vừa nhìn anh, vừa cười đứng lên, muốn đi ra ngoài. Này! Lãnh Mặc Hàn đột nhiên gọi cô lại. Sao vậy? Tiêu Đồng nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn nhìn Tiêu Đồng, hai khóe mắt lóe lên do dự, cuối cùng nghe tiếng mưa rào ngoài cửa sổ, biết từ vườn hoa đi lên đến phòng bếp, tạm thời bên này khoảng cách hơi xa. Cầm cái dù. Tiêu Đồng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, cố ý đùa anh. Anh lo tôi bị ướt, hay là sợ người đó bị dính mưa? Lãnh Mặc Hàn không để ý tới cô. Tiêu Đồng không nhịn được cười lên, cầm cây dù màu xanh đen bên cạnh giường bệnh, vừa đi qua chỗ của Tô Lạc Hoành bên cạnh, đá cho anh ta một cước, mới đi khỏi đó. Liền thấy Tô Lụy Thụy Kỳ chờ mấy bác sĩ đang kiểm tra cho người bị thương, xem bệnh cho tất cả bệnh nhân, vừa lo cho mấy người kia, còn phải quan tâm tới những y tá mới tới, xem tình huống của Uyển Thanh. Cô khẽ mỉm cười, nặng nề thở một hơi, liền vội vàng ra khỏi phòng bệnh VIP, vòng qua một hành lang thật dài. Lập tức thấy mưa đang ào ào hắt vào. Vườn hoa bên kia có một phòng bệnh VIP bị bỏ, nhưng tương đối đầy đủ, có phòng bếp, cũng có không gian. Tiểu Nhu và Lâm Bạch Bạch, bao gồm cả Nhã Tuệ, đều đang ở một chỗ giúp một tay. Cô vội vã vòng qua hòn giả sơn, bước qua sân cỏ xanh mượt, mới hứng chịu gió thổi mạnh, đi về phía đối diện. Ai ngờ đi chưa được mấy bước, cứ nhiên đều nhìn thấy Tiểu Nhu mặc sơ mi màu xanh lá cùng quần trắng, cột tóc đuôi ngựa, mang cái túi lớn trên lưng, trong tay vẫn cầm theo gói thuốc, muốn đi về phía phòng bệnh bên kia. Nhưng bởi vì mưa lớn quá, cô đi không kịp, liền trốn dưới cái cây chuối tây để tránh mưa. Tiểu Nhu. Tiêu Đồng nhìn cả người Tiểu Nhu ướt đẫm, trên mặt còn có nước mưa chảy xuống. Cô vội vã đi tới che dù, khẩn trương nói: cô đi ra ngoài à? Sao không mang dù theo? Tiểu Nhu quay đầu về phía Tiêu Đồng, nhất thời không nhịn được, mệt mỏi thở hổn hển, nhưng vẫn như cũ nở một nụ cười thật ngọt ngào, ngu ngốc đáng yêu nói:

Lãnh Mặc Hàn nằm nghiêng trên giường bệnh, hai tròng mắt lóe lên ánh nhìn dịu dàng nhìn cô gái trước mặt. Cửa lập tức được mở ra. Tô Thụy Kỳ dẫn theo bác sĩ phụ trách của anh đi vào phòng bệnh, tức khắc liền nhìn thấy lồng ngực của Lãnh Mặc Hàn lại nhuộm đỏ. Anh nặng nề thở dài một hơi nói: "Tôi thật sự là trong ngoài rất bận, một đám người không có một ai nghe lời. Tất cả đều là thân thể vừa mới khá hơn được một chút, liền liều mạng chạy ra ngoài. Anh vừa làm chuyện gì mà đi ra ngoài, còn toàn thân ướt như vậy?" Tiểu Nhu sợ hãi đứng bên cạnh, cầm khăn lông trắng, đứng một bên không dám lên tiếng. Lãnh Mặc Hàn hai mắt chăm chú nhìn cô, lại nói: "Đứng nhích ra một chút." Tô Thụy Kỳ nghe thấy lý do này, hai mắt anh trợn tròn, thực sự bất đắc dĩ nhìn cái người này, muốn nói gì đó, nhưng biết có nói cũng vô ích, đành phải xoay người giơ tay, để cho bác sĩ phụ trách cùng với y tá nhanh chóng tiến lên, cởi bỏ sơ mi. Lập tức thân thể cường tráng của một người đàn ông hiện ra, nhất là do trường kỳ tập võ nên bả vai của anh, trong ngực toàn bộ đều là bắp thịt săn chắc, nhất là từ lồng ngực tới bụng, cảm thấy vô cùng gợi cảm. Tiểu Nhu xòa thoáng cái xoay người, mặt xôn xao đỏ. Lãnh Mặc Hàn vừa để y tá băng bó lại cho mình, vừa tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng Tiểu Nhu đang xấu hổ xoay người. Hai mắt của anh dần dần hiện lên một chút ôn nhu, tươi cười. Tô Thụy Kỳ khẩn trương chăm chú nhìn y tá đang băng bó lại cho Lãnh Mặc Hàn, nhìn thấy trước lồng ngực anh may mắn không bị vỡ ra, liền thở hổn hển một hơi, cũng vội vàng di chuyển lên kéo băng gạc cho Lãnh Mặc Hàn, bắt đầu quấn nơi lồng ngực kiên cố. Cho đến khi vết thương đã được băng bó vững vàng chắc chắn, anh mới yên tâm nói: "Hiện tại được rồi, tôi nghiêm khắc cảnh cáo, nếu như anh đêm nay còn dám ra khỏi phòng bệnh này, tôi thề cái thành phố này tuyệt đối sẽ không có một bệnh viện nào dám tiếp nhận anh nữa." Lãnh Mặc Hàn nghe lời này hơi trầm mặc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Thụy Kỳ, phát hiện sắc mặt anh rất nghiêm túc, xem ra là thực sự nổi giận. Tô Thụy Kỳ quấn một vòng băng gạc cuối cùng kẹp chặt một cái, cũng nheo mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn một cái. Lãnh Mặc Hàn tức khắc hơi gật đầu, trầm giọng nói: "Được, tôi tuyệt không ra khỏi cửa, chỉ cần người kia không ra khỏi cửa tôi cũng không đi." Tô Thụy Kỳ cùng các bác sĩ còn có các y tá đều khẽ giật mình, đứng lên liếc mắt nhìn cô gái trước mặt, nghi hoặc không hiểu. Tiểu Nhu trong lúc nhất thời ngẩng đầu nhìn mọi người đang nghi hoặc kỳ quái nhìn về phía mình, cô bỗng đỏ mặt, giơ khăn mặt vội vã lắc đầu, mở to mắt khẩn trương như đầu hàng nói: Tôi không có làm sai chuyện gì." Lãnh Mặc Hàn nằm nghiêng trên giường bệnh, mặt không nhịn được trở lại tươi cười. Tô Thụy Kỳ hết sức nghiêm túc nhìn cô nói: "Mà kệ có làm sai chuyện gì hay không, vì sức khỏe của Lãnh phó tổng chuyển biến tốt, trước hết cô ở đây, không có mệnh lệnh của tôi không cho phép cô ra khỏi phòng bệnh." Tiểu Nhu nghe vậy lập tức ngẩn người ra. Chương 978: Hình tượng cuộc sống. Tô Thụy Kỳ cùng các bác sĩ còn có các y tá băng bó kỹ cho Lãnh Mặc Hàn, kiểm tra vết thương bình thường xong liền trầm mặc đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ đóng cửa lại. Phòng bệnh lập tức yên tĩnh. Lãnh Mặc Hàn vừa kéo đồng phục bệnh nhân màu trắng trên người mình, vừa ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Tiểu Nhu tay vẫn cầm khăn lông trắng, mở to mắt ngây ngốc đứng cách giường bệnh xa hơn một chút, không dám qua, chỉ ngốc nghếch suy nghĩ rốt cuộc Lãnh Mặc Hàn tại sao lại muốn mình ở lại. "Em còn đứng đó làm gì, qua đây ngồi một lát." Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nhìn cô, dường như dặn dò kẻ dưới. Tiểu Nhu vừa mới quay người nhìn thấy Lãnh Mặc Hàn hơi mở ra, lồng ngực nóng cháy, bắp thịt kiên cố, mặt cô bỗng chốc đỏ lên, vội vã né tránh thân thể anh, nhìn qua chén canh nhân sâm đã nguội bên cạnh. Cô kêu ôi lên một tiếng, đi qua, bước tới chén canh kia, nhìn vào bên trong, thật là một chút cũng không có uống, liền đau lòng khẩn trương kêu lên: "Anh tại sao lại không uống canh vậy?" Lãnh Mặc Hàn chỉ trầm mặc nhìn cô không lên tiếng. Tiểu Nhu cũng không hiểu, quay đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn, sốt ruột nói: "Đây là nhánh nhân sâm ngàn năm cuối cùng mà cha em cất giữ, ông ấy chưa bao giờ cho người khác ăn, nhìn cũng còn chẳng cho nhìn. Ông ấy biết anh và chị Uyển Thanh gặp chuyện, cố ý gọi người đưa tới. Lúc em mang tới, chị em còn không muốn cho đi lấy. Thật đấy, đây không phải là canh nhân sâm bình thường đâu." Trong lời này hiếm khi có được một chút nghiêm túc. Lãnh Mặc Hàn tựa trước giường bệnh, hé mở đôi mắt ôn nhu nhìn cô. Ánh mắt Tiểu Nhu sáng lên, nhìn về bộ dáng không quan tâm như vậy của anh, cô thậm chí có chút đau thương cùng khổ sở. Anh không thể thờ ơ như vậy, cái này thực sự là một chén canh gớt rất khó mà có được. Em biết anh thân là phó tổng, tự nhiên coi thường những người như bọn em. Anh đã từng ở nước ngoài, đã từng đọc qua nhiều sách vở, anh hiểu biết rất nhiều. Thế nhưng đây mới thật sự là bảo vật vô cùng chân quý. Không thể như vậy, quá lãng phí, anh thật là quá đáng. Cô nói xong, tức thời giận đến mặt đỏ lên, nhưng cũng nói không lên lời. Lãnh Mặc Hàn thấy cô như vậy, thực sự là hiếm khi được thấy cô tức giận, lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải, đành phải nhanh chóng giải thích. Không phải như thế. Không phải như vậy thì là thế nào? Tiểu Nhu giận đến mức hai mắt rưng rưng, thật đau lòng nói. Nhân sâm ngàn năm này bình thường đặt mua trong hầm của cha em. Em và chị em không có việc gì liền vào xem, cũng thấy thành hình người rồi. Chị nói gốc nhân sâm ngàn năm này nếu không phải chồng chị lấy ăn, cũng phải là chồng em ăn. Mọi người đều nói được. Thế nhưng hiện tại em cho anh ăn, chị của em ở nhà rất định là thương tâm. Lãnh Mặc Hàn nhìn dáng vẻ này của cô, mặt bộc lộ ý cười như không cười. Anh còn như vậy? Tiểu Nhu trong lúc nhất thời bị tức giận đến mức nói không ra lời, tức khắc muốn bưng canh nhân sâm. Anh không uống, có rất nhiều người uống, em đưa qua cho cháu nội của bà lão phòng bên cạnh uống. Tay cô vừa mới đưa tới, Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt vươn tay nắm chặt cổ tay cô, cường thế lôi kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Tiểu Nhu thoáng cái ngồi trên giường, nhưng vẫn rất thương tâm cùng khổ sở nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn nắm chặt cổ tay cô mới thở dốc, bất đắc dĩ nói. Đây không phải là chờ em tới hay sao? Tay anh không được tốt, thực sự không tự uống được. Tiểu Nhu nghe lời này, sắc mặt hơi thù lại, giật mình nhìn. Em không phải chờ chị Tiêu Đồng bưng canh tới cho anh sao? Chị ấy không lấy cho anh uống à? Lãnh Mặc Hàn hai mắt nhanh chóng chớp nháy nói thẳng. Anh không muốn cô ấy cho anh ăn, y hệt như đàn ông vậy. Tiểu Nhu mở to hai mắt, trầm mặc quái dị nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn cũng hơi ngước mắt, trầm mặc ái muội nhìn cô. Tiểu Nhu đầu óc đơn giản, không muốn xảy ra chuyện gì. Đôi mắt bồ câu trái phải, lưu chuyển một lát mới thành thật ngơ ngác nói. Vậy em lấy cho anh ăn. Lãnh Mặc Hàn nghe thấy lời này, trên mặt không tự chủ hiện lên tiếu ý, nhàn nhạt đáp một tiếng, ừ. Tiểu Nhu liền điềm đạm nhìn anh, nâng chén canh trên mặt bàn lên, cầm thìa, nhẹ nhàng múc một chút canh, đưa đến bên miệng của Lãnh Mặc Hàn. Hai tròng mắt mơ màng bộc lộ ánh mắt đầy chờ mong, nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn vừa nhìn cô, vừa cúi xuống, nhẹ uống canh vào miệng, chợt cảm thấy đầy vị nhân sâm. Hương vị thuốc càng làm tinh thần người ta trông thấy nháy mắt chấn động. Hai mắt anh chợt lóe lên nhìn cô. Tiểu Nhu cầm thìa canh, mặt phiếm hồng như hoa, mắt long lanh mở to, khẩn trương nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Chính mình cũng không nhịn được nuốt một cái nơi cổ họng, thần sắc có chút khoa trương hỏi, có ngon không? Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nhìn Tiểu Nhu, tối nay động lòng người như vậy, khắp nơi đều lộ ra một chút hương vị của phụ nữ. Anh không khỏi cảm xúc dâng trào, gật gật đầu. Tiểu Nhu lập tức ngọt ngào cười, ngồi lại gần Lãnh Mặc Hàn hơn một chút, cẩn thận múc canh trong chén cho anh, vừa múc vừa nói. Anh cứ thong thả uống, nhân sâm ngàn năm này em để một nửa cho chị Uyển Thanh rồi. Đến lúc phẫu thuật, có chuyện gì vẫn có thể kéo dài tính mạng. Em sẽ nhờ bác Phúc cố hết sức trị bệnh cho chị ấy. Chị ấy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, anh yên tâm. Chị gái em nói làm bạn bè phải... Anh không muốn nghe. Thấy câu bạn bè phải lưỡng lặc sáp đáo sao? Vào nơi nước sôi lửa bỏng, xuống rào trầu. Lãnh Mặc Hàn trực tiếp nhanh chóng ngăn cản. Tiểu Nhu lập tức dừng động tác, ngây ngốc giật mình nhìn anh. Hai mắt Lãnh Mặc Hàn chớp chớp, lộ ra vài phần ẩn nhẫn, kiềm chế nhìn cô. Dừng lại một lúc mới nói, vậy bên trong canh còn thứ gì khác không? À, có. Tiểu Nhu tức khắc quên chuyện vừa rồi, lập tức cầm đũa đưa vào trong canh, gắp lên một khối thịt bồ câu, mới mỉm cười nói, đây là thịt loại chim nguyên cáo, được cha và chị em bắt ở sau núi, anh mau đếm nếm thử. Cô vừa nói xong liền gắp thịt bồ câu đưa tới bên miệng anh, thậm chí một tay còn đỡ ở phía dưới, hết sức ôn nhu cùng chăm sóc. Lãnh Mặc Hàn nhìn cô một cái, hơi cúi đầu nếm thử miếng thịt chim bồ câu kia, chợt cảm thấy thịt bồ câu trơn mềm ngon miệng. Hai mắt anh lưu chuyển nhìn về phía cô. Có ngon không? Tiểu Nhu cầm đũa chờ mong nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn nhìn cô mỉm cười. Tiểu Nhu vui vẻ cười rộ lên, tức khắc lấy đũa thò vào trong chén canh, lại kẹp một miếng thịt bồ câu nói: Nếu như anh thích, mỗi ngày em đều ra sau núi bắt cho anh. Chờ chị Uyển Thanh tỉnh, em cũng sẽ hầm canh bồ câu cho chị ấy uống. Cô vừa nói xong lại đem một khối thịt bồ câu đưa đến bên miệng của Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn vừa ăn vừa nuốt xuống, nhìn cô gái trước mặt sắc mặt phếm hồng, dịu dàng động lòng người, không khỏi xúc động. Vậy em có thể mỗi ngày đều qua đây với anh hay không? Tiểu Nhu cầm đũa hơi dừng lại nhìn Lãnh Mặc Hàn. Anh chân thành nhìn cô, hai mắt nóng cháy thoáng qua vài tia nhìn cường liệt. Có thể hay không? Tiểu Nhu nghe lời này, đôi mắt to trái phải lóe ra, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tức khắc nói: À, em nhớ ra rồi, em còn có việc phải làm, em còn có việc bận. Lúc thì trà bánh trong túi, lúc thì bánh bí đỏ trong đồng phục, lúc thế này lúc thế kia, sau đó trốn anh, né tránh anh, phải không? Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng nói hết ra, nhìn về phía Tiểu Nhu lại cũng không nhịn được, nói tiếp: Nói anh nghe, tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ em với anh một chút cảm giác cũng không có hay sao? Vì anh mà khóc thành như vậy, vì anh mà đem nhân sâm ngàn năm nhà em cũng lấy ra, đây là vì sao? Em không biết. Tiểu Nhu mặt bỗng đỏ lên, cúi đầu nói không lên lời. Lãnh Mặc Hàn lúc này thực ước muốn tìm một người đánh cho một trận. Anh lại thật sâu nhìn cô, rốt cuộc nói: Không biết. Trong lòng em nghĩ như thế nào em không biết sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta có chướng ngại vật không thể vượt qua sao? Hay là có phải em hiểu lầm chuyện gì rồi không? Tiểu Nhu trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn kích động như vậy, cô vội vàng lắc đầu nói: Không, là không có. Em chỉ là muốn làm bạn của anh thôi, chưa từng nghĩ chuyện khác. Anh không nên hiểu lầm, em không có suy nghĩ dư thừa. Lãnh Mặc Hàn cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác thất bại như vậy, nhìn cô nói: Em vì anh mà khóc thành như vậy, với anh một chút cảm giác cũng không có, vậy em không coi anh là đàn ông hay sao? Tiểu Nhu lập tức hai mắt mở to nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, trái tim dường như bị người ta lấy búa nện vào, nhanh chóng đứng lên nói: Anh từ từ nghỉ ngơi, em có việc không thể cùng anh được, ngàn vạn lần không đừng lộn xộn. Cô vừa nói xong liền nhanh chóng đứng lên, vội vã đi ra ngoài. Em đứng lại đó cho anh. Lãnh Mặc Hàn thoáng cái đỡ vết thương, cấp tốc xốc chăn đệm đứng lên trên mặt đất, nhìn về phía bóng lưng Tiểu Nhu dừng lại, đau lòng nói: Anh đoán cả đời này anh sợ rằng không tìm được một cô gái như em. Anh muốn quý trọng em thật tốt. Tiểu Nhu đưa lưng về phía Lãnh Mặc Hàn, mặt bộc lộ vài phần ngượng ngùng, lại không biết do dự điều gì. Tiểu Nhu. Lãnh Mặc Hàn lại gần cô thêm vài bước, nhìn cô vội vàng nói: Đêm nay đừng đi, ở lại với anh. Tiểu Nhu mặt bộc lộ vài phần ẩn nhẫn, do dự, kiềm chế chút thời gian, rốt cuộc mặt mang theo vài phần thành thục, quay sang nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, thật lòng nói: Lãnh Phó Tổng, cảm ơn anh, thế nhưng xin lỗi, em không thể đáp ứng anh được. Em chỉ muốn làm bạn với anh, em rất sùng bái anh, em rất vui vì anh không xem em như một đứa ngốc, cùng em trò chuyện, giải thích một số chuyện, em rất cảm kích. Thế nhưng hình tượng cuộc sống trong tương lai của em không phải là anh. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt như bị người ta lấy búa nện mạnh, bất đắc dĩ nhìn cô. Cha em nói. Tiểu Nhu đứng tại chỗ, chân thành cúi đầu, trái tim bộc lộ chút kiềm chế cùng đau đớn, nhưng vẫn thẳng thắn. Cha em nói, nếu như em thích một người, trong hình tượng cuộc sống tương lai sẽ có người đó. Trong hình tượng cuộc sống tương lai của em không có anh. Lãnh Mặc Hàn hai tròng mắt lộ ra rất nhiều đau đớn, nhìn cô nói, em chắc chắn sao? Em chắc. Tiểu Nhu gật đầu chậm rãi, sau đó cắn môi dưới, lại khó khăn đưa ra quyết định. Cảm ơn anh đã ưu ái, hẹn gặp lại. Cô nói xong liền trong nháy mắt xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt tiến lên, kéo mạnh cánh tay cô, đau lòng sốt ruột. Chẳng lẽ không thể thử cố gắng một chút sao? Tiểu Nhu dừng lại một lát, rốt cuộc vẫn là cắn chặt môi dưới, hất tay anh ra, mở cửa, cất bước ra ngoài. Tiểu Nhu! Lãnh Mặc Hàn đau lòng nhìn bóng lưng Tiểu Nhu, một thân một mình đang dần xa. Anh đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều vô cùng cô quạnh. Chương 979, trả lại cho em trai chị. Mưa rơi điên cuồng như thác nước đổ xuống, kéo dài khắp nơi. Vô số xe con màu đen nhao nhao chạy tới bệnh viện, cuối cùng dừng ở trước cầu thang cửa bệnh viện. Rất nhiều vệ sĩ bước ra khỏi mấy chiếc xe, đầu tiên là quan sát kỹ xung quanh, sau đó khom lưng cúi đầu hướng về phía hai chiếc Rolls Royce. Cửa xe Rolls Royce đồng thời mở ra, 10 người phụ nữ mặc trang phục váy ngắn màu đen, áo vest đen, tóc búi ta cao nhã, tay cầm chiếc ô, thập phần tôn kính mỉm cười đi tới bên cạnh cửa xe, hơi khom người nói: "Chủ tịch, phu nhân, mời xuống xe." Tưởng Vĩ Quốc mặc âu phục màu đen bước xuống, sau đó quay lại đỡ bà xã của mình. Trang Tinh Vũ cũng bước ra từ một chiếc Rolls Royce khác, đỡ Ân Nguyệt Dung. Trang Ngải Lâm cùng Tưởng Tuyết Nhi cùng bước ra từ một chiếc xe khác, dẫn theo hơn 10 luật sư nổi tiếng cùng 20 vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoàn Cầu. 10 người thành viên ban giám đốc cũng chậm rãi đi vào bệnh viện. Lúc này, viện trưởng nhanh chóng đi xuống cầu thang nghênh đón Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ, vô cùng tôn kính nói: "Hai vị chủ tịch, phu nhân, tiểu thư." Diệp Mạn Nghi đứng bên cạnh chồng nhìn về phía viện trưởng, vẻ mặt bộc lộ sự quan tâm của bậc trưởng bối, tự cho mình dò hỏi: "Tình hình Khả Hình thế nào? Mọi người có khỏe không?" "Dạ, mỗi người đều đang trị liệu. Tình huống của Đường tiểu thư rất tốt, chỉ có tay là đau đớn, chắc là mấy ngày nữa mới có thể khôi phục." Viện trưởng nhanh chóng nói. Ân Nguyệt Dung vừa nghe lời này, khẩn trương nóng nảy, lập tức dựa vào lòng Trang Tinh Vũ nói: "Mau, mau dẫn chúng tôi đi xem." "Vâng." Viện trưởng lập tức nghiêng người chừa ra một con đường nhỏ, dẫn mọi người đi qua đại sảnh bệnh viện, sau đó rẽ trái đi tới khu vực VIP của bệnh viện, rẽ phải một lần nữa, rốt cuộc nhìn thấy một tòa kiến trúc độc lập màu trắng. Hai bên đặt hai pho tượng bạch hạc rất sống động, sừng sững hai bên lối vào. Bên cạnh có hơn 10 vệ sĩ đứng canh, thỉnh thoảng Tiểu Vi cùng Tiểu Hà che ô đi kiểm tra xung quanh. Ủy viên Trương cũng phái 5 vệ sĩ rất có bản lĩnh trên thế giới đến ẩn mình bảo vệ. Đằng trước phái gần 100 người bảo vệ, có vệ tinh theo dõi toàn bộ tình hình xung quanh. Đằng sau sắp xếp hơn 50 người theo dõi, phân tích cùng báo cáo tình huống, tuyệt đối không thể để an toàn của cô có bất kỳ sơ suất nào. Viện trưởng nhanh chóng dẫn mọi người đi qua cây cầu. Vệ sĩ nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ đi đến, đồng thời khom người hành lễ. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi vì nghe nói có trưởng bối tới, cũng vội vàng đi từ phòng bệnh ra, nhìn về phía đoàn người đang đi đến, lập tức mỉm cười đi tới, dẫn họ vào phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh, Đường Khả Hinh mặc trang phục bệnh nhân màu xanh, mái tóc dài ngang vai thả xuống, gương mặt tiểu tụy ngồi bên giường bệnh. Nghe nói Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ tới, cô lập tức muốn nhấc chăn lên, nhờ hai y tá chăm sóc đặc biệt, muốn bước xuống giường bệnh. Ân Nguyệt Dung đã nhanh chóng bước vào, nhìn dáng vẻ tiểu tụy của Đường Khả Hinh, bà kêu lên một tiếng, lập tức đi tới nói: "Bà bối, không cần xuống. Ngốc, chúng ta ghé thăm con một chút, không cần khẩn trương." "Gì?" Đường Khả Hinh kêu nhỏ. Ân Nguyệt Dung mới có chút khẩn trương, nhìn sang Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ, còn có Diệp Mạn Nghi, Trang Ngải Lâm, Tuyết Nhi, mọi người đều đến. Thậm chí phía sau còn có đoàn luật sư cùng các vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoàn Cầu, cùng một thành viên ban giám đốc. Cô hơi giận mình, nhìn về phía tất cả mọi người đang đứng trong phòng bệnh, có chút hoảng hốt cùng bất an. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, vội vã đi tới, ngồi bên cạnh Đường Khả Hinh, cẩn thận ôm cô vào lòng nói: "Đừng sợ, ba mẹ, chú gì là đều tới thăm em." Đường Khả Hinh tựa vào trong lòng của Trang Hạo Nhiên, mờ mịt nhìn mọi người. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ tối nay chân chính đứng trước mặt cô, nghiêm nghị nhìn cô. Thậm chí vẻ mặt của Diệp Mạn Nghi cũng vô cùng xúc động, thái độ nghiêm túc nhìn cô. Phía sau đoàn luật sư mấy vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoàn Cầu cùng thành viên ban giám đốc cũng hướng tới Đường Khả Hinh, khom người hỏi thăm, tôn kính gọi: "Đường tiểu thư." Gương mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, hai tròng mắt biểu lộ sự khác thường nhìn về phía bọn họ. Mấy người... Tưởng Vĩ Quốc nhìn một lúc, rốt cuộc nhìn Đường Khả Hinh, chậm rãi nói: "Chúng ta cũng không biết, nguyên lai cháu chính là con gái ruột của chủ tịch Đường. Nghĩ đến chủ tịch Đường đã vì tập đoàn Hoàn Cầu lập lên không ít công trạng, có thể nói nếu như không có ông ấy sẽ không có Hoàn Cầu như ngày hôm nay. Ông ấy rất có nghị lực, vẫn kiên trì cho đến nay, chịu ảnh hưởng của cả một đời người. Lại bởi vì tập đoàn lúc đó gặp khủng hoảng, tự nguyện chịu trách móc nguyền rủa. Về sau chúng ta mới biết, trước khi chủ tịch Đường rời đi đã nhượng lại 20% cổ phần của mình cho tập đoàn Hoàn Cầu, giúp Hoàn Cầu vượt qua hoàn cảnh kinh tế khó khăn lúc đó." Hai mắt của Đường Khả Hinh ngấn lệ, kích động nhìn Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc nặng nề nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi bộc lộ sự áy náy, lại thật tâm nói: "Tục ngữ nói, nguyên nhân là gì, kết quả ra sao đều do số mệnh. Cả cuộc đời chủ tịch Đường lúc nào cũng cẩn trọng, vì Hoàn Cầu mà cống hiến toàn bộ. Mặc dù đã mất đi tất cả, nhưng lại nuôi dưỡng được một người con gái tốt, vì Hoàn Cầu mà hy sinh lớn như vậy. Chúng ta thân là người lãnh đạo, thật sự thấy xúc động. Cho nên sự kiện kia vừa đi qua, chúng ta suốt đêm mở cuộc họp ban giám đốc, quyết định đem 20% cổ phần của chủ tịch Đường ở Hoàn Cầu toàn bộ trả lại, sẽ do cháu tiếp nhận số cổ phần này." Đường Khả Hinh trong nháy mắt khiếp sợ nhìn Tưởng Vĩ Quốc, không thể tưởng tượng nổi nói: Cháu là..." "Được rồi." Trang Tinh Vũ mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh: "Còn vốn dĩ là lá ngọc cành vàng, chỉ cần sống cuộc sống, đột nhiên gặp biến cố, con mới chịu nhiều đau khổ như vậy. Hôm nay coi như chúng ta làm điều gì đó cho con." Ông nói hết lời liền giơ tay gọi thư ký. Thư ký nhanh chóng tiến lên phía trước cùng với luật sư, đem tờ giấy chuyển nhượng cổ phần cùng tài sản tới trước mặt của Đường Khả Hinh, giải thích toàn bộ: "Đường tiểu thư, hiện nay cô đang nắm 20% cổ phần của tập đoàn Hoàn Cầu do chủ tịch Tưởng và chủ tịch Trang chia ra, giá trị ước tính là 2.8 tỷ, trong đó còn bao gồm 120 tòa nhà thuộc tập đoàn và biệt thự, nhà hàng dây chuyền của Hoàn Cầu, 120 nhà hàng, 120 vườn hữu cơ sinh vật, một con tàu chở khách Nhật Bản chạy định kỳ, hệ thống siêu thị, công ty bất động sản, nắm khoảng 1.2 tỷ cổ phần trong tay. Còn có hiện nay, vì cô sửa sang lắp đặt các thiết bị trong khu biệt thự cao cấp, ước chừng 1.1 tỷ, đặt ở lưng chừng núi. Ngoài ra còn có xe công vụ cùng 10 chiếc xe thể thao. Trước mắt cô có 5% cổ phần của toàn bộ các khu nghỉ mát ở châu Á, có quyền nghị sự. Mặt khác, tất cả các khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Hoàn Cầu trên thế giới, cô cũng có quyền quyết định, đứng hàng thứ 3 trong ban giám đốc." Đường Khả Hinh mở to mắt, nghe một màn này sợ đến ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng được, lấy tay che miệng: "Này, nhiều như vậy, tôi Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Diệp Mạn Nghi đứng một bên nhìn về phía Đường Khả Hinh, sắc mặt tái nhợt, thân thể hư mềm, hai mắt lộ ra sự thiện lương cùng kiên định. Trong lòng bà đầy xúc động, chậm rãi đi tới trước mặt cô bé, hai tròng mắt lưu chuyển nói: "Quá khứ dì đã từng có lời sỉ nhục đến cháu, đã làm tổn thương cháu. Tại đây dì muốn nói lời xin lỗi, hy vọng cháu có thể tha thứ cho dì." "Phu nhân." Đường Khả Hinh nhìn Diệp Mạn Nghi có chút trở tay không kịp, không biết phải nói gì. Diệp Mạn Nghi lặng lẽ nhìn Đường Khả Hinh, nhớ tới Đường Chí Long trong quá khứ ở Hoàn Cầu lập bao công trạng vĩ đại, lại nặng nề thở dài, thật tâm nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: "Người đứng ở vị trí cao luôn luôn không tự chủ mà có lúc coi thường một số người bình thường. Thế nhưng cái tát kia đánh vào mặt cháu thực tế như là tát vào mặt gì. Nhớ tới trong khoảng thời gian này cháu vì Hoàn Cầu mà chịu nhiều chuyện như vậy, dì thật xấu hổ, thậm chí bảo vệ sinh mạng của Hạo Nhiên và Thiên Lỗi. Tại đây dì muốn nói cảm ơn cháu." Ân Nguyệt Dung nghe lời này, không kìm lòng ngẩng đầu nhìn Diệp Mạn Nghi. Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh Khả Hinh, hai tròng mắt lóe lên cũng không hề lên tiếng. Diệp Mạn Nghi dừng lại một chút, mới nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói: "Cháu có thể tha thứ cho dì không? Tha thứ cho người mẹ như dì vì con trai mà luôn lo lắng, bởi vì nó là cả tập đoàn này, cũng trả giá không ít." Tưởng Thiên Lỗi lặng lẽ đứng một bên, ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Đường Khả Hinh nghe Diệp Mạn Nghi nói, cô lập tức cảm thấy đau lòng, cùng thấu hiểu. "Dì, dì không nên nói như vậy. Con người đều có đức hạnh, đối với từng ngọn cây, cọng cỏ, chúng ta đều có quyền có lòng yêu thương, càng không cần phải nói là con của mình gặp chuyện không may." "Khả Hinh, đây là thứ con đáng nhận được, con không được từ chối." Trang Tình Vũ trực tiếp khuyên cô. "Con thật sự không thể nhận, với lại con cũng không nhận nổi." Đường Khả Hinh thật tình nói: "Tất cả trong quá khứ đều là tội lỗi của họ, mất đi đều trở thành quá khứ." "Khả Hinh." Tưởng Vĩ Quốc cũng lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Đường Khả Hinh, tay nhẹ miết cằm của cô, nỉ non nói: "Tất cả những thứ này đều thuộc về em, cứ nhận lấy đi." "Không." Đường Khả Hinh cự tuyệt. Trang Ngải Lâm giờ phút này nhịn không được cười rộ lên nói: "Cô ấy cũng không muốn thì không có vấn đề gì, sớm muộn gì cũng trở thành người của nhà họ Trang chúng ta, đến lúc đó có thể có được nhiều hơn." Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, gương mặt của cô lập tức ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Ngải Lâm, xấu hổ nói: "Chị." Mọi người cùng nhau cười rộ lên. "Nào, đừng có nhăn nhó." Trang Ngải Lâm nhìn Đường Khả Hinh, vô cùng hài lòng về người em dâu này, cười rộ lên nói: "Cầm lấy đi, tất cả đều là của em. Đến lúc đó, nếu thật sự không muốn thì trả lại cho em trai chị là được mà." Tất cả mọi người đều cười rộ lên vui vẻ. Chương 980: Bất cứ điều gì em muốn. Bên trong phòng bệnh, một đám người tập trung một chỗ nói về chuyện ủy viên Trương nhận Khả Hinh là con gái nuôi, đều đồng ý nói đó là phúc phận của cô. Diệp Mạn Nghi cũng nhân cơ hội này để người đắc lực nhất Tưởng gia sắp xếp điều khoảng 20 người giúp việc đến phục vụ Khả Hinh và chăm sóc cho cô ấy khi cô ấy dọn vào khu nhà cao cấp ở lưng chừng núi. Sau đó còn cử thêm 2 quản gia tên là Thi Ngữ và Ca Cao đi chăm sóc Khả Hinh. Đẳng cấp của cô ấy bây giờ ngang hàng với Trang Ngải Lâm hay các vị tiểu thư cao quý khác. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tinh Vũ lo lắng vết thương ở tay của Khả Hinh, không ngừng gọi hỏi viện trưởng tình huống tương quan. Ân Nguyệt Dung bận trong bận ngoài thu xếp việc ăn ngủ nghỉ cho con dâu. Tưởng Tuyết Nhi, Trang Ngải Lâm cùng Đường Khả Hinh vừa nói chuyện vừa cười. Trang Hạo Nhiên chăm sóc sát sao bên cạnh Khả Hinh, sủng nịnh vươn tay giúp cô gẩy đi tóc mái rũ xuống trán. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên nhìn tình huống như vậy, liền cố ý nói: "Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi phải đi xem mấy người công nhân bị thương, không thể không rời bước đi được. Khả Hinh, nghỉ ngơi thật tốt." Mọi người nghe vậy cũng gật đầu rối rít mỉm cười đứng lên. Đường Khả Hinh cũng muốn đứng lên, Diệp Mạn Nghi lại săn sóc giữ cô lại, phân phó quản gia ngày mai chuẩn bị canh bổ thượng đẳng cho Khả Hinh uống. "Cảm ơn phu nhân." Đường Khả Hinh thấy Diệp Mạn Nghi quan tâm mình như vậy, cô cảm kích cười tạ ơn. Diệp Mạn Nghi nghe lời này, trên mặt thoáng qua một tia u ám, nhìn về phía người phụ nữ khôn ngoan trước mặt, trong lòng có muôn vàn điều muốn nói, nhưng vẫn khó có thể nói ra. Chỉ nói: "Ngày mai tôi và chủ tịch của cô muốn đi chùa cầu phúc, cháu có muốn đi theo không?" "Dạ, cái này Đường Khả Hinh nghe xong mặt đỏ dần. Trang Hạo Nhiên nghe thấy kìm lòng không được, cúi đầu sủng ái nhìn về phía Đường Khả Hinh. Trang Hải Lâm đảo mắt cười nhìn cô nói: "Em không biết sao, dì Diệp đến chùa chiền cầu phúc, đây chính là một đại sự, phương trưởng đích thân nghênh đón, khắp núi có vệ sĩ mở đường, vô số cống phẩm được mang lên núi, dầu vừng, ngọc lưu ly. Bình thường đi cầu phúc như vậy chỉ có người trong nhà mới có thể tham gia, chị còn chưa từng được đi." "Em cũng chỉ mới đi một lần." Tưởng Tuyết Nhi ôm búp bê lẩm bẩm nói. Đường Khả Hinh nghe thấy, thấy mình được ưu ái mà hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Diệp Mạn Nghi. "Được rồi, các con suy nghĩ nhiều rồi, lần đó không phải đã gọi các con rồi sao? Lần này Hạo Nhiên và Thiên Lỗi cũng phải đi theo." Diệp Mạn Nghi cố ý nói. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên nghe xong mặt nhăn lại, sợ nhất đi cầu phúc kiểu này thật nhiều quy củ. Tất cả đi cùng nhau. Tưởng Vị Quốc cũng tràn đầy thâm ý nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói hết lời liền đỡ bà xã rời khỏi cùng Trang Tinh Vũ và Ân Nguyệt Dung. Trang Ngải Lâm quay đầu nhìn về phía em trai vẫn như cũ săn sóc ôm lấy Khả Hinh, cô nhẹ nhàng nhíu mày nói: có dám đi ngủ lúc 10 giờ tối không? Nói lời thừa, đêm nay em không ngủ. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười rộ lên. Đường Khả Hinh đỏ bừng mặt, đánh nhẹ Trang Hạo Nhiên một cái. Anh thoáng cái nắm lấy tay cô, cưng chiều nhìn cô. Trang Ngải Lâm nhìn hai người bọn họ như vậy, liền cười lắc lắc đầu, tiện tay đóng cửa lại, vuốt mái tóc dài dài, tay cầm túi sách cùng cây dù người giúp việc đưa tới, một mình đi về phía trước. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy Bác Dịch cũng đang cầm dù màu đen đi về phía này. Cô tạm dừng cước bộ, đôi mắt nhìn thẳng về phía anh. Bác Dịch cũng che dù đứng đó nhìn cô một cách chăm chú. Trang Ngải Lâm trầm mặc nhìn anh, ẩn nhẫn một lúc mới nhận ra đối diện mình là một người đàn ông Anh Quốc đang nhìn mình rất lịch sự vẫy tay. Cô liếc mắt bên kia là người đàn ông đẹp trai kia, lại liếc mắt nhìn Bác Dịch đang đứng trong đêm mưa. Bác Dịch dường như cũng cảm giác được phía sau có người, anh nắm chặt ô, im lặng không lên tiếng. Trang Ngải Lâm nhìn anh thật lâu, muốn cất bước lướt qua anh về phía trước. Bác Dịch không kìm được vươn tay nắm tay cô, nhưng tay lại dừng ở không trung. Mưa rơi xuống mu bàn tay lạnh buốt, những giọt nước mắt rơi giống như vậy. Trang Ngải Lâm không nhúc nhích, chỉ là một mình che dù nhìn người đàn ông Anh Quốc đẹp trai trước mặt. Bác Dịch vẫn như cũ nắm chặt tay cô, cho dù là nội tâm kiên cường cũng không thể chịu đựng được nữa, cất tiếng nói: hôm nay là ngày giỗ mẹ anh nên tâm tình của anh có chút không tốt, em không thể ở bên anh một chút sao? Phát sinh nhiều chuyện như vậy, anh thực sự có chút không ổn. Trang Ngải Lâm dừng ở trong mưa, trên mặt một điểm biến hóa cũng không có. Bác Dịch quay mặt sang nhìn thật sâu về phía cô. Trang Ngải Lâm lại do dự, tự hỏi một lúc, nhẹ tay xoay thoát khỏi bàn tay của anh, che dù một mình đi lên phía trước, vừa đi vừa nói: chuyện không có khả năng, sẽ không ai còn muốn mộng tưởng hão huyền. Em không phải là con người như vậy, càng không thích làm chuyện hy sinh vô nghĩa. Em có cuộc sống của mình, có lý tưởng của riêng mình. Giả như em vì anh mà buông tha tất cả, như vậy em đã không còn là em nữa. Nếu như vậy, tình yêu em dành cho anh không còn ý nghĩa. Anh vui vẻ, em cũng vui vẻ. Loại sự tình này xảy ra với vô số người ngoài kia rồi, em không muốn nó xảy ra trên người mình. Bác Dịch che dù, một mình đứng trong mưa, nghe lời nói quyết tuyệt như vậy, hai tròng mắt kìm không được lóe lên lệ quang. Trang Ngải Lâm cất bước đi tới trước mặt người đàn ông Anh Quốc, cùng hắn mỉm cười nói mấy câu, đối phương liền tỏ vẻ hiểu, một mình đi ra. Trang Ngải Lâm che dù đứng dưới ngọn đèn, dừng lại một hồi mới xoay người nhìn về phía thân ảnh cô đơn của Bác Dịch. Cô liếc mắt nhìn anh thật sâu gọi: anh. Bác Dịch nghe tiếng gọi, hai tròng mắt lưu chuyển, chậm chạp xoay người nhìn về phía cô. Mặc dù trời đã tạnh mưa, nhưng Trang Ngải Lâm vẫn che dù nhìn về phía Bác Dịch, mang theo vài phần do dự, nhưng vẫn nói: ngày hôm nay đi, em muốn cùng anh. Ánh mắt của Bác Dịch sáng ngời, nhìn về phía cô, không dám tin. Trang Ngải Lâm thật tình nhìn hắn, lại lặp lại: em muốn cùng anh. Bác Dịch vẫn như cũ, không dám tin, che dù, đứng đó. Không muốn thì thôi. Trang Ngải Lâm không nói hai lời, bật dù, một mình đi về phía trước. Bác Dịch dừng lại một chút, rốt cuộc là vẫn che dù nhanh chóng đuổi theo. Trang Ngải Lâm biết hắn ở phía sau, cô ca tăng cước bộ đi ra đường lớn của bệnh viện, đại đường, lại nhanh chóng đi xuống cầu thang, ngồi vào chiếc Rolls Royce màu trắng của mình. Vừa mới ngồi vào phía sau, một thân thể mang đầy hơi ấm cũng tiến vào. Cô quay mặt sang, lạnh băng nhìn anh. Bác Dịch cũng nhìn thật sâu về phía cô, kìm lòng không được, nghiêng người qua, hai tay ôm chặt lấy mặt cô, lấy môi mình phủ lên môi cô mà hôn kịch liệt. Trang Ngải Lâm vừa mới bắt đầu vẫn bị động, mặc cho đầu lưỡi nóng cháy của anh vừa mút vừa đưa đẩy đầu lưỡi của chính mình để mặc anh khát vọng. Bác Dịch tiếp tục xúc vào môi cô, kìm lòng không được, phân phó tài xế đi lên đỉnh núi phía trước,